Chương 4456, Tâm Đồng và Thanh Mang. Ánh mắt Diệt Hồn Yêu Cơ thỉnh thoảng dừng lại trên người Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, phất tay ý bảo, Tâm Đồng, cẩn thận. Lục Thiếu Du cũng không để ý tranh chấp, ánh mắt khẽ động, đi tới trước mặt Lục Tâm Đồng ôm nàng nói nhỏ. Hết thảy có ca ca ở đây, yên tâm đi, đa tạ ca ca. Lục Tâm Đồng ngẩng đầu, ánh mắt ý bảo, thân ảnh chợt lóe đi lên quảng trường, nhẹ nhàng dừng trước người Thanh Mang. Lão đại, chúng ta ngồi một lát, Tuyệt Linh Độc Cốc không có gì là ghê gớm cả, cũng không có mấy người vừa mắt a. Tiểu Long nhìn lướt qua những trưởng lão của Tuyệt Linh Độc Cốc, sải bước đi tới bên ghế ngồi xuống. Lời của Tiểu Long không hề che giấu, làm ánh mắt những người đang ngồi đều dao động. Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Tỉnh Thần cùng cường giả thần thú thế giới còn có Hữu trưởng lão, anh trưởng lão ngồi xuống ghế, chỉ riêng Vu Nữ cùng các đệ tử vẫn đứng trên quảng trường. Ánh mắt Miểu Minh lại không nhìn Thanh Mang, chỉ liên tục lướt qua thân thể của đám người Chu Thần Hy. Hảo sư muội, ta luôn muốn biết thực lực của ngươi, hy vọng hôm nay ngươi đừng làm ta thất vọng. Thanh Mang nhìn Lục Tâm Đồng, lời vừa rơi xuống từng luồng khí tức cường hãn đã bắt đầu lan tràn, nương theo sau độc khí cuồn cuộn thẩm thấu không gian. Lục Tâm Đồng thản nhiên nói, chỉ sợ nhất định sẽ làm ngươi thất vọng, có bao nhiêu thực lực thì toàn lực ra tay đi. Sư muội thật có tự tin, bất quá tự hồ có chút khờ dại, muốn thắng ta, chỉ sợ sư muội còn cần tu luyện thêm một đoạn thời gian. Thân hình xinh đẹp của Thanh Mang khẽ động, trong âm thanh mơ hồ lộ ra ngạo khí, tự hồ cho rằng mình đã tuyệt đối thắng lợi. Khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh tới gần hậu kỳ hoàn toàn phóng thích, không gian quanh quảng trường tự dưng rung lên. Đối với lời nói của Thanh Mang, Lục Tâm Đồng cũng không để ý, khí tức mênh mông lập tức tràn ra, khí tức nhất nguyên hóa hồng cảnh phóng lên cao, khí tức ngưng thật tinh thuần, có cường giả mơ hồ quan sát, tự nhiên phân biệt được khí tức trên người Lục Tâm Đồng thiếu một loại mạnh mẽ, nhưng lại rất dày trọng cùng tinh thuần, như không thể lay động, phẩm chất khí tức tuyệt đối cao hơn Thanh Mang. Hừ, nhìn thấy khí tức trên người Lục Tâm Đồng, sắc mặt Thanh Mang thoáng trầm xuống, khuôn mặt hiện lên hàn ý, hừ lạnh một tiếng, độc vụ bắt đầu khởi động, khí tức nháy mắt tăng lên tới đỉnh, xung quanh gió dục mây vần, trong mơ hồ thiên địa biến sắc, làm lòng người run run. Hảo sư muội, ta sẽ không khách khí, tiếp chiêu đi. Thanh Mang ngưng kết thủ ấn, một đạo thanh quang giải lụa hướng Lục Tâm Đồng bắn tới, nương theo sau khí tức kịch độc lan tràn, nháy mắt xuyên thủng không gian, xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng, ra tay gọn gàng, xảo quyệt ngoan độc. Suy lạp lạp, thanh quang giải lụa xuyên thủng không gian, thân ảnh Lục Tâm Đồng nổi lên thời không dao động thật quỷ dị, thân hình lập tức tránh thoát. Suy, một đạo thanh quang từ trong tay Lục Tâm Đồng mang theo dao động khiến tim đập nhanh bắn mạnh về hướng Thanh Mang, vừa tránh né vừa phản công liền mạch lưu loát, nhanh như thiểm điện, không thể nắm bắt, thật nhanh. Tốc độ của Lục Tâm Đồng làm Thanh Mang kinh hãi, thân ảnh chợt lóe, xuyên qua không gian, tránh được một kích đánh tới. Vài đạo thanh sắc độc vụ giống như linh xà bao vây về hướng Lục Tâm Đồng. Suy lạp lạp, vài đạo thanh sắc độc vụ cuốn quýt như hình với bóng, giống như có được linh trí, kịch độc chỉ sợ đủ làm hóa hồng cảnh bị lây nhiễm một chút cũng sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Hưu hưu, Lục Tâm Đồng có chút e ngại, thân hình cấp tốc thối lui, đồng thời ngón tay gấp khúc thành trảo, vặn vẹo không gian nhất thời đem thanh sắc độc vụ vây khốn bên trong trảo ấn của mình. Răng rắc, thanh sắc hồ quang chớp động, nhất thời thiêu hủy thanh sắc độc vụ thành hư vô. Độc khí không còn bao nhiêu tác dụng, Lục Tâm Đồng vung tay, độc vụ lập tức bao phủ Thanh Mang. Hừ, Thanh Mang hừ lạnh một tiếng, đôi môi đỏ tươi mở ra, lực lượng hấp xả tuôn tràn, đem độc vụ hấp vào trong bụng, không hề có chút sợ hãi. Đồng thời quanh thân Thanh Mang tràn ra nguyên lực, một đạo chưởng ấn lóe sáng, hét lớn một tiếng. Độc linh hồn ấn, Lục Tâm Đồng ngưng kết thủ ấn, khẽ cười lạnh, thanh sắc hồ quang chưởng ấn nương theo sau linh hồn uy áp xuất hiện, va chạm cùng chưởng ấn của Thanh Mang. Suy lạp lạp, năng lượng va chạm như bị xé rách, thanh sắc hồ quang như khói hoa tán phát khắp bầu trời. Đặng đặng, năng lượng tán loạn, thân ảnh Lục Tâm Đồng thoáng lui ra sau vài bước, sau đó dừng ổn giữa không trung. Suy lạp, Thanh Mang bị đánh bay ra ngoài, khóe môi trào máu tươi, một chiêu giao thủ nàng đã bị tổn thất nặng dưới tay Lục Tâm Đồng. Suy, thân hình Lục Tâm Đồng xuyên qua không gian đi tới trước người Thanh Mang, thủ ấn nhanh chóng ngưng kết, nguyên lực cùng linh hồn lực như hồng thủy trào ra, độc vụ bao trùm khắp bầu trời, thiên độc hồn quyết, quang mang chói mắt, khe không gian liên tục hiện ra. Ô ô ô, chỉ nháy mắt tiếng thú minh vang vọng, mấy đạo thú ảnh kịch độc tối đen hiện lên, quang mang chói mắt nở rộ, hội tụ thành một đạo thú ảnh dữ tợn,